Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, đùa nghịch ngươi không được nha. Hừ, tính ngươi thức thời. Huyền Diệu nữ quân lạnh hừ một tiếng, chính là lật tay tiếp nhận, trong mắt đẹp cũng là nhịn không được lóe lên một vòng vui mừng. Đáng chết Huyền Diệu nữ quân, đáng chết Vương Khai, đáng chết mập mạp chết bầm. Gặp một màn này, Phiêu Nguyệt âm thầm khẩn yếu răng ngà, phẫn hận vạn điểm. Cuối cùng bên thắng, không thể nghi ngờ là Vương Khai cùng Huyền Diệu nữ quân. Một cái đạt được văn tự bán mình, một cái còn kiếm lời 1 triệu tinh vương thạch. Đối với cái này, Phiêu Nguyệt tự nhiên là cảm thấy vạn điểm nổi nóng, nhưng cũng không thể tránh được. Hiện tại thua cục đã thành định số, còn có thể như thế nào? Mẹ, bản đại gia chẳng phải là thua lỗ, giúp Vương Khai tên vương bát đản kia 2 thanh, cuối cùng liền sợi lông đều không mò được. Hiện tại còn không thể cùng hắn truyền âm muốn chỗ tốt, chỉ có thể trước nhịn một chút, không cho bản đại gia hài lòng, liền đem gian lận sự tình cho hắn tiết lộ ra ngoài. Lưu mập mạp nháy mắt ra hiệu, cảm thấy âm thầm suy nghĩ lấy, mắt thấy lấy hoàng vực tinh không bên trong chân quý nhất tinh vương thạch vẫn là khổng lồ 1 triệu chi cự, liền như vậy nhẹ nhàng bay mất. Đừng nói Phiêu Nguyệt không cam lòng, Lưu mập mạp đều là nhìn chảy nước miếng. Ai nha, không bằng chúng ta lại đến mấy cục như thế nào nha. Vương Khai híp mắt, khóe miệng ngậm lấy nhạt cười đề nghị, như là không thể đem cái kia 200 vạn tinh vương thạch cho vớt trở về. Vương Khai tâm dưới quả thực không thoải mái, nhưng mà cũng là không có ra Vương Khai dự kiến. Bất luận là Phiêu Nguyệt vẫn là Huyền Diệu nữ quân, đều là không có ý tứ kia. Cho dù là Lưu mập mạp, hiện tại đều là quất lấy mặt cự tuyệt. Vừa mới Vương Khai có tinh vương thạch băng hắn ứng ra, nhưng bây giờ lại là không có, lại muốn thua một đi, chẳng phải là ngay cả mạng sống cũng không còn. Nhớ tới nơi này, Lưu mập mạp nói cái gì đều sẽ không lại đi theo Vương Khai gian lận, quả thực là quá nguy hiểm. Ân, ma tướng không nói chuyện, vậy liền chơi cá biệt, chúng ta đấu địa chủ như thế nào? Tham chiến nhân số chỉ có 3 cái, theo thứ tự là 1 cái địa chủ cùng 2 cái bình dân. Kỹ càng quy tắc liền là theo Vương Khai đem đấu địa chủ quy tắc toàn bộ giảng rõ ràng, cũng là triệt để khơi dậy Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt hứng thú. Cho dù là Lưu mập mạp, đều là hai mắt tỏa ánh sáng muốn chơi bên trên 1 thanh. Có phải hay không lại có tiền đặt cược? Huyền Diệu nữ quân cau mày hỏi. Đối với cái này, Phiêu Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp nhất chuyển, nghi hoặc nhìn xem Vương Khai. Như lại có tiền đặt cược lời nói, cho dù nội tâm muốn chơi, cũng không thể không hảo hảo suy nghĩ một phen. Vạn nhất bị Vương Khai cho tính kế, thua mất làm sao bây giờ? Đương nhiên là có tiền đánh cược, không phải ai cùng ngươi lãng phí thời gian nha. Còn có, đấu địa chủ hoàn toàn là 2 đánh 1. Đã như vậy, các ngươi thì sợ gì nha? Hiện tại đều không cần gian lận, mà là rõ ràng 2 người hùn vốn làm 1 cái. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường nói ra. Nghe thấy lời ấy, 2 nữ đều là nhíu lại lông mày, âm thầm suy nghĩ lấy. Tuy nói là rõ ràng 2 đánh 1 trò chơi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trở thành địa chủ nhân, nếu là bài không lợi hại lời nói, hội ngu rốt giống như đi thưởng địa chủ sao? Đồng thời, cho dù là 2 đánh 1, lại không biết đối phương bài đều có cái gì, thiếu cái gì, một khi phối hợp không ăn ý, tuyệt đối hội bại rất thảm. Chơi trước hơn mấy cục, lại nói tiền đặt cược sự tình a. Huyền Diệu nữ quân châm trước một phen về sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phiêu Nguyệt nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ nghe Vương Khai nói ra đấu địa chủ cách chơi, nhưng lại còn không có thực tiễn, mạo muội bắt đầu hạ cược, bại trận xác suất quả thực là quá lớn. Ân, không có vấn đề. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý gật đầu đáp ứng, lập tức vận chuyển tinh nguyên chi lực, ngưng tụ ra từng trương bài poker. Điểm bài về sau, tại cái bàn ở trung tâm, thì chỉ còn xuống 3 tấm. Vẫn như cũ chụp lấy bài. Huyền Diệu trước bát, ngươi ra tay trước âm thanh. Đoạt không đoạt? Vương Khai nhíu mày, nhàn nhạt cười hỏi Đường. Đoạt cái gì? Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày, tràn ngập đề phòng nhìn xem Vương Khai. Ta thao, thưởng địa chủ a, chẳng lẽ còn muốn cướp bình dân sao? Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Mới vừa vặn dạy các nàng cách chơi quy tắc, hiện tại liền quên mất. A, ngươi thưởng địa chủ, cái kia Phiêu Nguyệt, ngươi phải tăng gấp bội sao? Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhàn nhạt một cười. Ách, tình huống như thế nào? Bản thiếu gia mẹ hắn khi nào nói qua muốn thưởng địa chủ? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút nổi nóng quát. Vừa mới ngươi không phải nói thưởng địa chủ ba chữ sao? Về phần bổn quân, chưa hề nói đoạt, cái kia chính là không đoạt. Chẳng lẽ chuyện gì đều phải chính miệng rõ ràng không công nói cho ngươi sao? Mình không có đầu óc đi ngộ sao? Huyền Diệu nữ quân có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ta đi ngươi tê liệt ngộ a. Vương Khai khóe miệng hung hăng co quắp, đáy lòng hung dữ mắng to một tiếng. Cũng là không nghĩ tới Huyền Diệu nữ quân thế mà lợi hại như vậy. Ngay từ đầu, liền đem mình cho bộ tiến vào. Như thế sứt sẹo phương pháp, cũng thực để Vương Khai rất là bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, để nàng đắc ý, cũng là phải, liền liền cũng vì nhiều lời. Mẹ, đầy tay đừng nói một chương vương đều không có. Ngay cả mẹ hắn hai cùng a, đều là không có một cái nào. Hàng hiệu nhất, liền là ca, còn cũng chỉ có một chương. Cái này bức bài đều bị buộc thưởng địa chủ. Còn có để cho người sống hay không? Vương Khai nhìn một chút trong tay bài. Ngay cả muốn chết tâm, đều là có. Không thêm lần, ta cũng không. Theo Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân từ bỏ gấp bội. Vương Khai thì là y theo quy củ. Thành công đoạt được địa chủ chi vị. Tùy ý lướt qua trong tay bài. Trực tiếp đem lớn nhất ca cho đánh ra ngoài. Hai, lạch cạch, Phiêu Nguyệt không chút do dự lấy ra một chương khối lập phương thứ hai. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân cũng là không có đi quản. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một lốc, không cần, lão tử cũng không cần. Đối hai, không cần, đại gia ngươi, rõ ràng ba cái hai. Không phải mở ra làm ngươi cha. Vương Khai mặt đen lên, phát tiết lửa giận khẽ nói. Bản thân nữ vui lòng, người quản được sao? Hai vương, khẳng định không ai muốn lên a. Lại đến bốn cái gì? Biên Lai, Phiêu Nguyệt nhếch miệng, đôi mắt đẹp chớp động, đầy mặt nụ cười đắc ý. Cái gì? Hai cái vương, ba cái hai, bốn cái gì? Thêm một cái một lốc, còn có cái đơn, đầy con mẹ nó bài. Ngươi không thưởng địa chủ, lệch đến làm dân thường. Ngươi là đầu óc bị hư sao? Vương Khai lập tức xoay lên lông mày. Đều muốn hung hăng phiến bên trên Phiêu Nguyệt mấy cái bàn tay. Lại nhìn mình bài, căn bản là không có cách nào so. Lại vẫn cứ bị buộc trở thành địa chủ. Phiêu Nguyệt ngược lại tốt. Loại kiêng ngưu bức mặt bài. Lại không phải là cái bình dân. Không cần, Huyền Diệu nữ quân thần sắc nhàn nhạt. Môi đỏ nhấp động, nhẹ giọng nói ra, lão tử nếu không lên. Vương Khai mặt đen lên, tức giận một ném bài. Một cái hai, không có, lạch cạch, theo Phiêu Nguyệt đem cuối cùng một chương bài đập trên bàn. Vương Khai trực tiếp mắt trợn tròn tại chỗ. Ta thao, người bốn cái hai, hủy đi thành một đôi cùng hai cái đơn tới chơi. Vương Khai khiếp sợ không thôi chừng mắt nàng hỏi. Đối với cái này, một bên Lưu Mập Mạp cũng là nhìn sững sờ, ngẩn người thần. Bản thân nữ nguyện ý nha, đùa giỡn một chút ngươi còn không được sao? Ai bảo ngươi đần như vậy? Như vậy nhập hí quá sâu đâu. Phiêu Nguyệt che mặt kiều cười nói liên tục. Ta thao. Vương Khai nghe vậy bộ mặt lập tức vặn vẹo lên, hai tay nắm tay bóp rát băng rung động. Đây quả thực là bên ngoài hung hăng đánh mặt. Quả thực quá mức khách khí rồi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.